Thổ phỉ, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Nhạc lựa thời cơ rời Kỳ Sơn thật hay, ngay đúng lúc biến cố xảy đến, trên đường đi gương mặt tươi tắn, ánh mắt sáng rực, tâm trạng quả thực rất rất tốt, hướng nàng đi chính là kinh thành, chỉ sợ đặt chân vào hoàng cung gương mặt hiện tại sẽ không còn giữ được, chiều tối nàng đến được kinh thành, đêm đó liền xuất hiện ở Kim Ninh, khó khăn lắm mới một mạch lèn vào tầm cung hoàng hậu, bước chân gấp gáp đột một khựng lại, môi cười có chút cứng nhắc, trong phòng rất tối, bóng tối chiếm gần hết căn phòng, đèn thấp ít hơn thường khi, chỉ có một điểm sáng nho nhỏ. Phút chốc lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân, Kỳ Tử Nhạc vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ, Đinh Ninh cho rằng Dạ Vi tức chắc là đã đi nghỉ, trong đầu còn định sẽ cho nàng một bất ngờ. Đẩy cửa bước vào phòng, đèn tuy mờ, nhưng đủ để thấy trong phòng không có người. Suy nghĩ một hồi rốt cục cũng thấu đáo được mọi chuyện, trong đầu có rất nhiều câu hỏi mà đã có câu trả lời nổi lên. Chẳng phải Hoàng thượng hắn sinh bệnh sao? Dạ Vi tức là đến chăm sóc cho hắn. Dù là vậy đi nữa nhưng trời đã trễ như vậy nàng ấy vẫn chưa về, chẳng lẽ định ở cùng một chỗ với hắn. Suy nghĩ là vậy nhưng vẫn chưa tận mắt, làm sao dám khẳng định, dám chắc mọi thứ. Có khi thức nhi nàng đi đâu không chừng, Kỳ Tử Nhạc tự an ủi bản thân mình. Mệt mỏi nằm trên bàn đặt giữa phòng, cố gắng tịnh thần một chút nhưng cũng không làm được, nhắm mắt lại trong đầu sẽ không kiềm chế được mà diễn ra nhiều thứ. Cứ như vậy kéo dài rất lâu, người trong mong trở về vẫn chưa chịu trở về, mà giờ này tất cả mọi người hẳn đã chìm trong giấc ngủ say, một điều khẳng định rằng người sẽ không trở lại. Kỳ Tử Nhạc càng suy nghĩ càng tự suy tưởng ra nhiều thứ kinh hãi hơn nữa, lúc nãy mang tâm trạng vui vẻ hớn hở khi sắp gặp nàng bao nhiêu thì bây giờ cả người lạnh lẽo cứng nhắc bấy nhiêu, có cảm giác máu huyết ngưng tụ không thông được. Chẳng phải lúc nào cũng là quý phi bên cạnh hắn sao? Như thế nào Dạ Vi tức lại ở lại tầm cung của hắn? Hắn có làm gì nàng không? Càng nghĩ người Kỳ Tử Nhạc càng nóng, như lửa sắp thiêu đốt nhưng lại bất lực, hoàn toàn bất lực. Kỳ Tử Nhạc chỉ có thể chịu đau mà không làm gì được, xông vào tầm cung hoàng đế tìm kiếm nữ nhân của mình sao? Nếu không phải vì Dạ Vi tức vẫn thường hay thuyết giáo với mình, một câu cũng sửa hai câu cũng sửa, cái nào tốt cái nào không tốt, đem bản tính nóng nảy hồ nháo của mình kèm kẹp lại, luôn đem mấy cái đạo lý phải phép ra thuyết cho mình nghe, hại bản thân không muốn thấu nhưng cũng thấm rồi, với bản tính của nàng sớm một đao chém chết tên hoàng đế đó. Kỳ Tử Nhạc vẫn ở đó chờ, ngồi một lúc không chịu được đành phải lên giường của nàng nằm, nhưng cũng không xong, từ gối đầu cho đến tấm chăn tất cả mọi thứ đều mang theo mùi hương quen thuộc, lâu ngày sinh ra nhớ nhung làm sao mà chịu cho được, nàng thật sự nhớ Dạ Vi tước, nhớ đến sắp phát điên lên. Cứ như vậy kéo dài đến gần sáng, người vẫn ngồi ở kia đầu tựa lên bàn, thao thức cả một đêm không ngủ được. Quảng cáo, Kỳ Tử Nhạc nằm buồn bã ở trên bàn, mệt mỏi mà ngủ quên, chỉ vừa chợp mắt một lúc trời đã sáng hơn, người muốn trở về thực sự đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng mở toan ra, ánh sáng len vào trong, chiếu rọi mọi thứ, mi mắt Dạ Vi tước có phần hơi mệt mỏi sụp xuống nhưng chứng kiến cảnh này đôi người không thể không mở to bất ngờ, Kỳ Tử Nhạc sao lại ngồi ở đó. Mặt trời chỉ vừa lên cao thôi, Dạ Vi tước nhẹ nhàng bước đến gần hơn, nhìn rõ gương mặt kia hơn. Kỳ Tử Nhạc giật mình tỉnh giấc mơ màng, đưa tay dụi dụi mắt, không biết mình ngủ quên từ lúc nào, ngủ được bao lâu, đến khi đưa mắt sang mới phát hiện một thân y bên cạnh, vội vàng đưa mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc giống như đứa nhỏ vì được cho kẹo mà mắt trở nên sáng rực. Kỳ Tử Nhạc cầm vội tay Dạ Vi tước vui mừng nói. Tước nhi, nàng đến đây từ lúc nào? Giường ở kia không nằm lại nằm trên bàn. Dạ Vi tước nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt ẩn ẩn đau lòng, miệng đặt câu hỏi nhưng trong đầu đã hình dung câu trả lời, có lẽ là đêm hôm qua. Kỳ Tử Nhạc nghe câu hỏi, trong đầu lập tức căng ra tìm câu trả lời, cuối cùng đáp. Ta chỉ vừa đến lúc nãy thôi, không biết là nàng đi đâu mới ngồi ở đó chờ, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không biết. Dạ Vi tước nhìn kỹ biểu hiện gương mặt của nàng để xác thực, đến giờ phút này, đã rất lâu rồi, cũng đủ để thấu hiểu, nếu Kỳ Tử Nhạc nói dối cho dù che đậy kỹ đến mức nào nàng vẫn cảm nhận được, cảm nhận vô cùng rõ ràng. Dù vậy Dạ Vi tước cũng không biết làm sao mới được, nàng thừa biết Kỳ Tử Nhạc biết nhưng nàng ấy đã không đề cập đến, khiến cho nàng không phải khó xử, vậy thì tốt nhất là cho qua. Với bản tính hồ nháo nóng này chiếm hữu cao mình, Kỳ Tử Nhạc nhắm mắt cho qua, quả thật là chuyện khó tin, nhưng hôm nay nàng thực sự đã làm, bởi vì nàng không muốn biết thật hư. Tước nhi không nói chuyện này nữa, ta giúp nàng trang điểm có được không? Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi tước suy tư mau chóng đánh đổi sang chuyện khác, nhìn gương mặt trong trẻo chưa được trang điểm, lại nổi lên cảm giác muốn giúp nàng, cái này cũng có thể xem là đánh dấu chủ quyền đi, Dạ Vi tước là của mình cơ mà. Dạ Vi tước vừa gật đầu xong đã bị nàng nắm lấy cổ tay kéo đến ngồi trước gương đồng. đối mặt nhau rất gần, Kỳ Tử Nhạc không chần chờ lâu cầm lấy bút bắt đầu họa, đôi bàn tay run run nhưng tỉ mỉ chấm chậm vẽ trên mi mắt Dạ Vi Thức, bởi vì tay run mà vết họa bị lem, Kỳ Tử Nhạc lại luống cuống lau đi, Dạ Vi Thức nhìn có chút buồn cười, không thể nào mà không cười cho được. Lại bị lem nữa rồi, Kỳ Tử Nhạc bất lực nói, thật sự không làm nên cái gì cả. Mắt chưa hoàn hảo đã chuyển đến môi mỏng vẽ son lên. Sao lại run như vậy? Dạ Vi Thức nhìn bàn tay Kỳ Tử Nhạc đang run rẩy. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, nàng xem ta thật là vô dụng mà, bình thường cũng không tệ đến mức này. Tâm trạng bất an khiến cho nàng không ngừng run rẩy. Kỳ Tử Nhạc biểu môi bất mãn, tuy rằng không biết trang điểm cầu kỳ nhưng ít ra nàng vẫn biết cơ bản, nhưng ngồi trước Dạ Vi Thức suy nghĩ lung tung nhiều thứ, trái tim run rẩy, tay tự nhiên cũng run rẩy theo. Dạ Vi Thức nhìn mình trong gương vô cùng bất ngờ, vết lem đen đen rồi đỏ đỏ vẫn còn vươn rõ trên mặt, không khỏi bật cười, tay nghề quả nhiên cao siêu, có thể biến nàng thành người khác được. Tước Nhi, Kỳ Tử Nhạc thẹn quá hóa giận, nhăn mặt nhẹ giọng gọi tên nàng. Cũng không thể trách nàng được, từ trước tới bây giờ có bao giờ dụng thủ trang điểm cho ai đâu, đương nhiên phải mắc lỗi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại kéo Dạ Vi Thức lại gần mình hơn, lau đi vết lem còn đó. Gương mặt người phóng đại trước mặt, đường nét ngũ quan xinh đẹp tự nhiên làm cho người ta kiềm lòng không đặt, Dạ Vi Thức hơi đưa gương mặt đến trước, môi đỏ rốt cục áp vào cánh môi mỏng kia. Khoảnh khắc môi chạm môi, cả người Kỳ Tử Nhạc cứng đơ như khúc gỗ, hoàn toàn bất động, ngay cả thở cũng trì trệ. Là Dạ Vi Thức chủ động hôn nàng, Kỳ Tử Nhạc rất nhau lấy lại bình tĩnh, đổi khách thành chủ, lấn át Dạ Vi Thức. Hai cánh môi bắt đầu là nhẹ nhàng êm ái nhưng lúc sau đã trở nên cuồng nhiệt. Một tháng trôi qua nhanh chóng, hoàng cung bề ngoài yên ắng nhưng thật chất đã ngày một rối loạn, tâm tư mỗi người đều khác nhau, lo lắng, vui mừng, toan tính đều có. Hoàng thượng Lâm bệnh hiện trạng hiện tại rất tệ, đột nhiên bùng phát mạnh hơn trước đến nỗi ngự y phải bó tay, rõ ràng hoàng thượng đã lâm vào bế tắc không còn hy vọng cứu vãn. Dạ Vi Thức suốt một tháng ở bên cạnh Liêu Trì Phong rất nhiều, may mắn từ sau đêm đó Liêu Trì Phong không hề ép buộc Dạ Vi Thức ở lại tầm điện của hắn, làm cho Dạ Vi Thức có chút vui mừng. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, mọi chuyện đi theo một hướng khác, người kia vì như vậy mà ăn giấm chua, nổi giận nhiều hơn, mà mỗi lần nổi giận đều mang thân thể Dạ Vi Thức ra hành hạ mới chịu. Cứ như vậy rất siêng năng nổi giận, làm cho Dạ Vi Thức không cách nào ngăn nổi tên tiểu tặc này lại. Mà Kỳ Tử Nhạc lại rất ghen tuông, vốn biết Dạ Vi Thức vì đại sự nhưng vẫn rất ghen ghét chuyện đó, chỉ cần nghĩ Dạ Vi Thức ở gần Liêu Trì Phong cũng có thể dễ nổi lửa ghen. Tựa hồ như gần gũi với nàng mới giảm được khó chịu trong lòng, tựa như khẳng định nàng là của riêng mình, ngoài mình không ai chạm được. Ngày thứ 60 kể từ lúc Lâm bệnh nặng, hoàng thượng cuối cùng không chống đỡ được nữa mà băng hà, cả nước quốc tan. Thuận theo chiếu chỉ trong hộp ngọc được cất giữ ở án thư của hoàng thượng sẽ là người kế vị, nước không thể một ngày mà không có vua. Chôn cất hoàng đế hoàn tất, sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều triệu tập đến đại điện, nhất thời dưới điện đông nghịt người quỳ chờ chiếu chỉ hạ xuống. Ở bên dưới Hướng Xuân Vân cúi đầu nhưng vẫn không quên nhếch môi cười xảo quyệt. Nàng đợi giờ khắc này lâu lắm rồi, ngôi vị cao nhất sẽ về với mẫu từ các nàng, rồi đây mẫu từ các nàng sẽ đứng đầu Đại Liêu, người đầu tiên tiêu diệt nhất định chính là mẫu từ Dạ Vi Thước. Dạ Vi Thước sẽ như thế nào, có phải là quỳ dưới chân nàng xin tha mạng hay không? Viễn cảnh đó thật khiến cho lòng người thấy thỏa mãn hơn hết. Hướng Xuân Vân càng nghĩ môi cười càng đậm hơn. Dạ Vi Thước quỳ dưới đất tâm tình rất nặng nề, tựa như ngàn cân treo trên sợi tóc, nếu thực sự theo chiều hướng xấu, mẫu từ các nàng nhất định sẽ không toàn mạng. Theo lý ngôi vị sẽ truyền lại cho Thái tử Điện Hạ hiện tại nhưng vì có chiếu chỉ lưu giữ của Hoàng thượng, mà mọi chuyện sẽ theo hướng khác. Khoảnh khắc Đại Công Công đọc không khí yên ắng đến đáng sợ, qua một hồi chiếu chỉ khép lại, từ đám người quỳ rạp thân ảnh Liêu Nhiên đứng dậy, đi đến ôm lấy chiếu chỉ. Dạ Vi Thước thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng rốt cục vẫn chừa đường sống cho Dạ gia, Liêu Nhiên chính là người kế vị hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua bên kia thấy được gương mặt cúi đầu tức tối của Hướng Xuân Vân, nếu hôm nay người đăng vị không phải là Liêu Nhiên, nàng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra. Mặt mày Hướng Xuân Vân tái nhợt cúi đầu, nắm lấy vạt áo đến nhào nát, rõ ràng không thể như vậy, rõ ràng đêm qua nàng đã đổi chiếu chỉ hoàng thượng phong ấn trước kia lại thành Liêu Thành, như thế nào lại là Liêu Nhiên được? Không thể được, nghi thức xong xuôi, Liêu Nhiên chính thức đăng cơ, có người phục có người không phục nhưng tất cả đã thành sự không thể chối bỏ cũng không thể chống đối. Dạ gia vinh hoa phú quý một bước tăng cao thêm, Dạ hậu trở thành thái hậu, đứng phía sau giúp đỡ hoàng đế nhỏ tuổi. Quảng cáo, cách chương.